Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đằng sau, chúng ta chỉ sợ muốn chuẩn bị, thừa nhận yêu ma tộc lửa giận. Đổng Lệ cau mày, dựa theo nguyên một đại tôn bọn họ thuyết pháp, vị kia luyện ngục huyết hải chủ nhân, đã tại thức tỉnh, vị kia, thế nhưng là đã từng cùng băng đế huyền vũ, đồng quy vu tận về sau, lại chết mà phục sinh nhân vật A, đẳng cấp cao đại tôn sao. Nhiếp Thiên mặt lạnh lấy, hút vào loạn ma đại tôn khổng lồ khí huyết, nói, chết mà phục sinh hắn, sợ là cũng không có khả năng, tại trong khoảng thời gian cực ngắn nhảy lên tới đỉnh phong. Hắn đi ra luyện ngục huyết hải, thực lực có lẽ cũng chỉ là cùng thị huyết đại tôn tương đối, hoặc hơn một chút, không sai. Trữ Duệ nói, vị kia luyện ngục đại tôn, đều muốn khôi phục lại đẳng cấp cao đại tôn hàng ngũ, cũng cần một cái quá trình, chuẩn bị một chút, chờ ta điều chỉnh về sau, chúng ta đi U Ảnh Vực. Nhiếp Thiên quát, U Ảnh Vực. Đổng Lệ cả kinh, U Ảnh Hội, Bích Tiêu Tông cùng Thái Thủy Thiên Tông, lúc ban đầu người đề xuất, chính là U Ảnh Hội. Nhiếp Thiên mặt lạnh lấy, Huyền Quang Vũ người ở nơi nào, còn có Tống Triệt Tuyền, Đoạn Hoàng Văn những người này. Chỉ cần tìm U Ảnh Hội Thượng Quan Thực hỏi thăm là được. Tạ Kim Chi Tử, Huyết Linh Tử bị tập kích, Thượng Quan Thực dù chưa từng ra mặt, nhất định là người tham dự, U Ảnh Hội. Trữ Duệ ngạc nhiên, Nhiếp Thiên, có muốn hay không trước nhất trí đối ngoại? Diệp Văn Hàn nhảy ra, khuyên, U Ảnh Hội, còn có Tương Nguyên Trì không biết tung tích, cái kia Thái Thủy Thiên Tông Du Kỳ Mạc, cùng Tương Nguyên Trì thế nhưng là một con đường đó a, vạn nhất, Du Kỳ Mạc lao tới. Tại U Ảnh Hội ngăn cản ngươi, Phạm Thiên Trạch không có đột phá trước, mất đi thông thiên vực hắn, đều đã làm tốt nén giận chuẩn bị, hắn đang chờ đợi Phạm Thiên Trạch đột phá, hoặc Sở Nguyên trở về, lại đi tìm Du Kỳ Mạc, gây sự với Thái Thủy Thiên Tông, không có chí cường giả, có thể áp chế Du Kỳ Mạc, lại để cho Du Kỳ Mạc bị thua trước, hắn tạm thời không muốn khiến cho xung đột, các ngươi cùng Du Kỳ Mạc sự tình, không có quan hệ gì với ta. Nhiếp Thiên thái độ nguội lạnh. Ta cùng U Ảnh Hội, Bích Tiêu Tông, còn có Thái Thủy Thiên Tông xung đột, cũng không cần các ngươi tới nhúng tay, cái này. Diệp Văn Hàn cười khổ, liền tại lúc này, dày đặc huyết khí, theo Nhiếp Thiên toàn thân lỗ chân lông phi bật ra đến, hình thành một cái màn máu, đem bao bọc, ba lô cực kỳ chặt chẽ. Ba ngày, thanh âm của hắn, theo màn máu bên trong truyền đến, ta chỉ cần ba ngày thời gian. Ba ngày về sau, đi U Ảnh Hội, ta muốn gặp mặt Thượng Quan Thực. Cùng hắn hảo hảo nói một chút, nếu là hắn không tại U Ảnh Vực, như vậy, ta sẽ học tê liệt cự thú, phá hủy thông thiên vực giống như, đem U Ảnh Hội bị phá hủy. Tin tức này, các ngươi cứ việc, cho dù thông truyền Thượng Quan Thực, báo cho biết U Ảnh Hội tất cả mọi người. Nhiếp Thiên chém giết loạn ma đại tôn, nghe nói, Nhiếp Thiên cùng cổ linh tộc tộc nhân, còn có một tộc nguyên một đại tôn, lén đã đạt thành ăn ý. Ba ngày về sau, Nhiếp Thiên muốn đi U Ảnh Hội, tìm Thượng Quan Thực. Cái gì, bọn hắn muốn xuống tay với U Ảnh Hội, bọn hắn điên rồi phải không? U Ảnh Hội, đại biểu cho Thái Thủy Thiên Tông, Du Kỳ Mạc cùng Huyền Quang Vũ hai vị này, há là bọn hắn có thể chống lại hay sao? Nhiếp Thiên cho dù có thể đuổi giết loạn ma đại tôn, cũng không có khả năng, cùng Du Kỳ Mạc, Huyền Quang Vũ trong là bất luận cái gì một vị khiêu chiến, hiện tại, còn là chúng ta cần có nhất đoàn kết thời khắc A. Lại như thế nào, lựa chọn cái lúc này cùng U Ảnh Hội tranh phong? Đều tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt a. Tất cả đại đẳng cấp cao tinh vực, như Thiên Huyễn Tông, Lưu Vân Kiếm Tông, Linh Vũ Điện, mọi việc như thế trong tông môn bộ phận, đều tại nhiệt, nóng, nghĩ lấy cái này vang vọng nhân giới banh động tin tức. Rất nhiều người, đều khiếp sợ Nhiếp Thiên có thể đuổi giết loạn ma đại tôn, có thể lại cảm thấy hắn đi gây sự với U Ảnh Hội, quả thực không ổn. Dù sao, U Ảnh Hội bên kia đã biết chiến lực ở bên trong, thì có Huyền Quang Vũ, Thượng Quan Thực. Tống Triệt Tuyền cùng Đoạn Hoàng Văn, còn có một cái. Du Kỳ Mạc, thông thiên vực hủy diệt, dùng Phạm Thiên Trạch cầm đầu thông thiên cát, đều không có thẳng hướng Thái Thủy Thiên Tông, cùng Du Kỳ Mạc tử chiến quyết đấu một trận, Nhiếp Thiên làm sao dám, đợi cho Nhiếp Thiên quyết định về sau, liền tứ đại cổ xưa tông môn những cái, kia thần vực người, đều đang cực lực khuyên bảo, đáng tiếc, ở vào màn máu trong bao Nhiếp Thiên, mắt điếc tai ngơ, sau đó, tất cả mọi người đã minh bạch Nhiếp Thiên quyết tâm. Bóng mờ thần điện, chiếu, rộng rãi cung điện vách đá ở bên trong, một cái bóng mờ dị vật, chợt phi giật đến Thượng Quan Thực đầu ngón tay, một đoạn đoạn tin tức niệm, truyền lại đến Thượng Quan Thực trong óc. A, Thượng Quan Thực âm trắc trắc cười cười, hướng bên cạnh Tống Triệt Tuyền, còn có đoạn Hoàng Văn nói ra, Nhiếp Thiên lại muốn tại 3 ngày về sau, đến U Ảnh Hội cùng chúng ta tính sổ. Nhiếp Thiên, đoạn Hoàng Văn cùng Tống Triệt Tuyền, theo tĩnh tọa trạng thái, ầm ầm đứng lên, hẳn là Tạ Kim Chi tử, còn các ngươi nữa tại Ly Thiên Vực, đi tập sát huyết linh tử một chuyện, chọc giận hắn. Thượng Quan Thực tương đối mà trấn định, thế nhưng là, mặc dù hắn có thể đuổi giết yêu ma tộc loạn ma đại tôn, liền thực cho rằng có thể tại chúng ta U Ảnh Hội muốn làm gì thì làm hay sao? Hắn khẽ quát một tiếng, trong thần điện, vô số tại trong vách tường du đãng bóng mờ dị vật, giống như cảm ứng được hắn tức giận, đột phát ra từng tiếng, bay thẳng người linh hồn tiếng rít. Cho tới nay, U Ảnh Hội bài danh, liền gần với tứ đại cổ xưa tông môn. Thượng Quan Thực hừ lạnh, 100.000 năm qua, U Ảnh Hội cũng không từng bị công phá, khi từng vị thần vực đỉnh phong người, đều tuyên cáo mất tích, chiến lực bưu hãn Phạm Thiên Trạch, tìm kiếm cảnh giới đột phá lúc, ta không thể tưởng được có ai, có thể tại ta U Ảnh Hội chiếm được tiện nghi, Trữ Duệ đâu này? Tống Triệt Tuyền nói nhỏ, hắn. Thượng Quan Thực kinh ngạc, lắc đầu, nói ra, hắn không kịp Phạm Thiên Trạch, thậm chí so La Vạn Tượng, cũng không bằng, việc này, có muốn hay không thông báo thoáng một phát Huyền Quang Vũ? Tống Triệt Tuyền lại hỏi, không cần hắn ra mặt. Thượng Quan Thực bình tĩnh nói, tại hiện nay tại giai đoạn này, ta cũng không cho rằng hắn Nhiếp Thiên, có thể điều hành bao nhiêu cường giả, đến vây công chúng ta U Ảnh Hội, cái kia Du Tố Anh, được địch hồn nguyên dịch về sau, cũng đang bế quan trùng kích cảnh giới, đều giúp không được gì, ta tông tông chủ, ta. Đoạn Hoàng Văn mặt có do dự, Du tông chủ, đến tột cùng muốn làm cái gì? Tống Triệt Tuyền ngạc nhiên nói, Đoạn Hoàng Văn lắc đầu, ta không rõ lắm. Hắn rõ ràng còn dư lưu địch hồn nguyên dịch, vậy mà không có cho ta một ít, giúp ta đi đột phá cảnh giới, sở dĩ lựa chọn cùng Huyền Quang Vũ đám người một con đường, cũng là bởi vì tại địch hồn nguyên dịch lên, Du Kỳ Mạc không có tặng cho, giật dây tê liệt cự thú, bị phá hủy thông thiên vực về sau, hắn ngay tại các ngươi Thái Thủy Thiên Tông, lại cũng không có đi ra, tạm thời thay thế Tương Nguyên Trì, quản lý U Ảnh Hội Thượng Quan Thực, đối với đủ loại tin tức đều lòng dạ biết rõ, hắn đột phá đến thần vực hậu kỳ, trừ phi những cái kia đỉnh phong người trở về, nếu không không ai có thể uy hiếp hắn, còn ngươi nữa, Thượng Quan Thực sâu kín đấy, nhìn Đoạn Hoàng Văn liếc, ngươi cuối cùng là xuất từ Thái Thủy Thiên Tông, đi theo hắn nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, khi ngươi thật sự bị Nhiếp Thiên bức bách đến bước đường cùng lúc, ta cũng không tin hắn thấy chết mà không cứu được. Ngươi, cũng đại biểu cho Thái Thủy Thiên Tông mặt, ngươi chết, hắn như thế nào phục chúng? Lời vừa nói ra, Đoạn Hoàng Văn trở nên an tâm, đúng vậy, ta cũng không có làm ra qua, có lỗi với hắn sự tình, hắn tất cả hành động, dù cho có không có nghe mệnh tại Du Kỳ Mạc, cũng là vì sức một mình, là vì địch hồn nguyên dịch, muốn trùng kích rất cao cảnh giới, 3 ngày. Ta ngược lại muốn nhìn 3 ngày về sau, hắn như thế nào oanh phá ta tông bóng mờ chi vách tường, Thượng Quan Thực so nữ nhân đều muốn trắng nõn duyên dáng tay trái, chợt theo như hướng bóng mờ trong thần điện, một khối dựng đứng lấy tấm bia đá, trong tấm bia đá, giống như giam cấm mấy ngàn chỉ, cái, cường đại bóng mờ dị vật, ô ô ô, một cái đón lấy một cái, dùng cường đại sanh linh hồn phách, thông qua U Ảnh Hội bí pháp ngưng luyện bóng mờ dị vật, kêu to lấy hướng về phía chân trời, cung điện trong vách tường. Ngàn vạn bóng mờ dị vật nhao nhao hưởng ứng, phát ra buồn bã tiếng kêu kỳ quái, U Ảnh Vực hư không giới vách tường, đột nhiên vào lúc ở giữa, giống như nhiều hơn từng sợi bóng mờ dị vật, so minh hà trong linh hồn, nhìn xem còn muốn quỷ dị khó lường. U Ảnh Hội bóng mờ chi vách tường, không chỉ là nổi tiếng nhân giới, tại linh giới bên kia, cũng thanh danh vang dội, toái tinh cổ điện đậu thiên thần, một bên nhìn về phía xa xa, màn máu trong không thấy chân dung Nhiếp Thiên, một bên hướng Đổng Lệ giải thích. Bóng mờ chi vách tường, tràn ngập U Ảnh Hội dùng bí pháp luyện chế bóng mờ dị vật, những cái, kia dị vật, lời nói đến nơi đây, đầu thiên thần đã trầm mặc thoáng một phát, nói ra, Tương Nguyên Trì không có đóng cửa cổ tỳ trước, U Ảnh Hội hiểu rõ bóng mờ dị vật, chẳng qua là dùng cường giả linh hồn, nô dịch tại trong bóng ma luyện chế. Nhưng, từ khi Tương Nguyên Trì bắt đầu trấn áp cổ tỳ, những cái, kia bóng mờ dị vật liền trở nên bất thường rồi, theo ý nào đó đi lên nói. Bóng mờ chi vách tường so thông thần kiếm trận, khả năng đều muốn khó đối phó, Ngũ Hành Tông Hoàng Tân Nam, cũng chen vào nói, giống như, cổ tỳ tồn tại, tăng cường những cái kia bóng mờ dị vật lực lượng, lệnh chúng đã xảy ra biến chất, chúng biến chất, dẫn đến u ảnh hội bóng mờ chi vách tường, lực phòng ngự, lực phản kích số lượng, đều tăng lên một cái cấp bậc. Bùi Kỳ Kỳ cũng nói, sư phụ ta cũng đã nói, u ảnh hội bóng mờ chi vách tường, là nhân giới thần bí nhất trận pháp một trong, mọi người ngươi một câu, ta một câu, nói qua về bóng mờ chi vách tường đủ loại truyền thuyết, các loại dấu hiệu cho thấy, bóng mờ chi vách tường bên trong bóng mờ dị vật, hẳn là bị cổ tỳ biên độ tăng trưởng lực lượng, lệnh kia phát sinh dị biến, do đó cực khó đối phó, ngươi cũng không có nắm chắc phá vỡ. Đổng Lệ nhíu mày, Bùi Kỳ Kỳ trầm mặt nửa ngày, ta không có đi qua u ảnh hội, không rõ ràng lắm bóng mờ chi vách tường huyền ảo. Có thể hay không phá giải, phải chờ ta đi qua xem qua, mới có thể biết được, à. Đổng Lệ gật đầu, về sau, tầm mắt của mọi người, lại một lần ngưng tụ hướng màn máu ở bên trong, Nhiếp Thiên mãnh liệt dị động khí huyết, liền hoàn toàn không có tu luyện khí lực người, đều có thể cảm ứng ra, ngày đầu tiên thời điểm, màn máu trong khí huyết, vô cùng mạnh mẽ khủng bố, ngày hôm sau liền rồi đột nhiên yếu bớt, đợi cho ngày thứ ba, màn máu vẫn còn, bên trong khí huyết đều không, liền Bùi Kỳ Kỳ, còn có tới đây tham gia náo nhiệt Ân Á Nam, đều ngửi không đến Nhiếp Thiên khí huyết động tĩnh. Ngay tại mọi người hoài nghi, Nhiếp Thiên đối với Loạn Ma Đại Tôn luyện hóa, có phải hay không xảy ra vấn đề gì lúc, màn máu răng rắc một tiếng, như vỏ trứng gà vỡ tan. Sau một khắc, cái kia chói mắt huyết quang liền tóe bắn ra, lập tức dịu mắt người con ngươi đều không mở ra được. Nhiếp Thiên tràn đầy khí huyết hải cũng tự nhiên mà vậy tạo ra, có được đặc biệt huyết mạch sinh linh, đợi cho huyết mạch đột phá đến nhất định cấp bậc, khí huyết hải tự nhiên tạo ra. Cụ thể ở đằng kia một cái cấp bậc, khí huyết hải mới có thể hình thành, cùng các tộc huyết mạch tương quan, cũng không xác định. Bất quá, đại đa số huyết mạch sinh linh, khí huyết hải hình thành, thường thường đều tại bát giai, hoặc cửu giai. Nhiếp Thiên tánh mạng huyết mạch, tại bước vào đến bát giai lúc, chính thức khí huyết hải cũng không xuất hiện. Hắn vừa bước vào cửu giai về sau, bởi vì khí huyết tiêu hao quá lớn, khí huyết hải cũng không hình thành. Cho đến giờ phút này, hắn đem Loạn Ma Đại Tôn một thân khí huyết, đều luyện hóa, lần nữa cường đại thân thể thân xương cốt về sau, khí huyết hải mới thuận thế mà thành. Cổ linh tộc, còn có những dị tộc đó khí huyết hải, cùng nhân tộc luyện khí sĩ vực, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Khí huyết hải, đã có thể che chở bản thân, khỏi bị ngoại giới oanh kích, còn có thể dùng làm chiến đấu, đi nghiền ép, đi va chạm cái khác khí huyết hải, cũng hoặc là nhân tộc luyện khí sĩ vực. Giờ phút này, màn máu vỡ tan, Nhiếp Thiên khí huyết hải bắn ra ra hoa mắt huyết quang lúc, cái loại này tràn đầy khí huyết chập trùng, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Người ở chỗ này tộc luyện khí sĩ ở bên trong, những người còn lại còn không có cảm thấy thật lợi hại, có thể Bùi Kỳ Kỳ cùng Ân Á Nam hai người, cảm thụ lại cực kỳ khắc sâu. Các nàng trong cơ thể tràn đầy khí huyết, giống như bị Nhiếp Thiên khí huyết hải hấp dẫn lấy, phản phất có một tia, thuộc về các nàng tinh luyện khí huyết, phi dật mà ra, đều muốn dung nhập Nhiếp Thiên trong cơ thể. Hai nữ âm thầm kinh hãi, vội vàng thu liễm tâm thần, vận dụng bí pháp, mới khó khăn lắm ngăn trở khí huyết xói mòn. Này khí huyết hải, Ân Á Nam lặng yên cùng Nhiếp Thiên kéo ra một đoạn khoảng cách, nhìn xem cái kia mảnh màu đỏ thắm, ở chỗ sâu trong hiện màu xanh đấy, dị thường quái dị khí huyết hải, thầm nghĩ, đối thủ của hắn, nếu như là cái kia loại như cổ linh tộc, như yêu ma, tà minh dị tộc cường giả. Lúc chiến đấu, khí huyết hải đều triển khai đến, hắn khí huyết hải, chẳng phải là có thể thu nạp đối phương khí huyết chi lực, kích liệt chiến đấu lúc. Rất khó có tinh lực đi phòng bị khí huyết hải không bị dị động. Nói như vậy, bất luận đối thủ của hắn là ai, đều có thể tại chiến đấu lúc, bị kia thu nạp một tia khí huyết. Vừa nghĩ đến đây, Ân Á Nam cảm giác sâu sắc khiếp sợ. Cái kia, cùng nàng hầu như hòa làm một thể băng huyết mãn, thật biết điều khéo léo mà ngủ đông, ở ẩn lấy, một cử động nhỏ cũng không dám. Ngươi, rốt cuộc biết sợ hãi sao? Cho tới nay, cái kia biến dị băng huyết mãn đều tại tham lam đấy. Đều muốn thu hoạch Nhiếp Thiên tánh mạng huyết mạch, đều muốn cắn nuốt Nhiếp Thiên, đến cường đại bản thân. Về sau, lần lượt gặp mặt, Ân Á Nam đều muốn vất vả ngăn chặn băng huyết mãn tham niệm, để tránh nó rối rắm. Nhưng mà, đợi cho Nhiếp Thiên huyết mạch, chính thức bước vào đến cửu giai, khí huyết hải tự nhiên mà vậy mà triển khai lúc, đồng dạng là cửu giai băng huyết mãn, liền chỉ còn lại có sợ hãi cùng bất an rồi. Tự hồ, chẳng qua là rời Nhiếp Thiên gần một điểm, đều có thể khiến nó cảm thấy e ngại. Cửu giai tánh mạng huyết mạch, trừ thiên phú bộc phát bên ngoài, hoàn sinh thành kỳ diệu khí huyết hải. Nhiếp Thiên bả vai rung lên, màn máu liền bồng mà hóa thành tro bụi, loạn ma đại tôn một thân khí huyết, bị luyện hóa về sau, không chỉ có trên phạm vi lớn đấy, tăng lên huyết nhục của ta thân thể cường độ, còn để cho ta có thể phóng xuất ra khí huyết hải. Đại tôn, quả thật là đối với ta có ích cực lớn a. Tánh mạng của hắn huyết mạch, là ở đạt được nguyên một đại tôn, còn có cổ linh tộc ba vị đại tôn tặng xuống, luyện hóa huyền bí kết tinh lúc, mới thuận thế đạt được đột phá. Cửu giai, của ta cửu giai, có thể không giống với. Hắn nhếch miệng tươi sáng cười cười, tâm thần thay đổi, chỉ thấy cái kia năm tôn tà thần, từng cái rơi vào Minh Hồn Châu, đi. Đi u ảnh vực, chờ đợi đã lâu Bùi Kỳ Kỳ, không nói một lời, dùng đầu ngón tay kích thích lấy giới vũ lăng tinh. Lăng tinh trong đó một mặt, chùm tia sáng cực nhanh lấy, giống như đem xa xôi u ảnh vực, chậm rãi tìm tòi tập trung, chợt, khe hở không gian liền tráng vỡ ra đến, từng đạo thân ảnh, giật nhập cái kia khe hở không gian, do cấm thiên tinh vực, chạy suốt u ảnh vực, vừa vào u ảnh ngoại vực xuôi theo tinh không, dẫn đầu ánh vào nhiếp thiên tầm mắt đấy, chính là từng chiếc như u linh ngân hà cổ hạm, những cái, kia, ngân hà cổ hạm bỏ neo tại u ảnh vực bên ngoài, nghiêm túc mà đối đãi lấy. Chỉ, cái, liếc mắt nhìn, Nhiếp Thiên đã biết rõ, những cái, kia ngân hà cổ hạm đều thuộc về u ảnh hội, lại vẫn dám đem ngân hà cổ hạm làm ra u ảnh vực. Nhiếp Thiên nhíu mày, quát khẽ nói, Thượng quan Thực, có thể dám ra đây gặp ta, có cái gì không dám? Thượng quan Thực âm nhu thanh âm, lại từ trong đó một chiếc ngân hà cổ hạm vang lên, cái kia tim mỏng như nữ tính thân hình, chậm rì rì mà hiện ra đến, Nhiếp Thiên, ngươi tới chúng ta u ảnh vực. Cần làm chuyện gì? Đi ám miểu tinh vực, giết chết Tạ Khiêm đấy, chính là Huyền Quang Vũ. Tại các ngươi ly thiên vực, tập kích huyết linh tử đấy, thì là Đoạn Hoàng Văn cùng Tống Triệt Tuyền, cùng chúng ta u ảnh hội có quan hệ gì? Ngươi muốn sao đi tìm Huyền Quang Vũ, cho dù tìm không thấy Huyền Quang Vũ, cũng nên đi Thái Thủy Thiên Tông, đi tìm Đoạn Hoàng Văn. Ngươi có phải hay không e ngại Du Tông Chủ, không dám gây sự với Thái Thủy Thiên Tông, mới đến chúng ta u ảnh hội diễu võ dương oai? Ngươi thực đã cho ta u ảnh hội, liền dễ khi dễ. Thượng quan Thực ăn nói khéo léo, một phen lại nói đạo lý rõ ràng. Đã sớm nghe nói, Nhiếp Thiên muốn tại ba ngày về sau, đến u ảnh vực tất cả đại tinh vực cường giả. Tại Nhiếp Thiên lúc trước, liền đã ở xung quanh lạc định. Cẩn thận nhìn, sẽ phát hiện có từng chiếc ngân hà cổ hạm, bỏ neo cách u ảnh vực khá xa địa phương. Trong đó thánh vực người khí tức, thì có hơn 10 đạo nhiều, mà lại không che giấu chút nào. Bọn hắn chỉ là muốn tới chứng kiến Nhiếp Thiên cùng u ảnh hội chiến tranh. Thái Thủy Thiên Tông Đoạn Hoàng Văn, tại u ảnh hội về sau, ta tự nhiên đi tìm ra. Nhiếp Thiên tập trung tư tưởng suy nghĩ, nhìn về phía cái kia u ảnh vực, đặc biệt chú ý bóng mờ chi vách tường, quả thật có thể ngắm cách nhìn, rất nhiều tại giới trong vách, cực nhanh bất định cái gọi là bóng mờ dị vật, bóng mờ chi vách tường, sợ là cũng có dị vật cổ tỳ, giúp đỡ các ngươi hoàn thiện a. Thượng quan Thực thần sắc khẽ thay đổi. Dị vật cổ tỳ, tại Tương Nguyên Trì điều khiển xuống, hoành hành tại các giới, làm nhân tộc phần đông thiên địa sanh linh đồ tháng. Chỉ cần điều này, ta các ngươi phải u ảnh vực cho ra một cái công đạo, có vấn đề gì? Nhiếp Thiên hừ một tiếng, ta mấy lần tiếp xúc dị vật cổ tỳ, tận mắt thấy Tương Nguyên Trì đang không có mất đi lý trí lúc, phân phó cổ tỳ làm việc, dị vật cổ tỳ, không sai. Tương Nguyên Trì phóng ra cổ tỳ, giết hại đồng tộc tộc nhân, nghe nói, là Nhiếp Thiên sư phó Vu Tịch. Đem dị vật cổ tỳ, dùng thời gian dài sông lực lượng giam cầm, hơn nữa mang rời đến bí mật chi địa trấn áp. Nếu không phải cổ tỳ bị trấn áp, hậu quả chính là không thể tưởng tượng nổi. Không đợi cổ linh tộc cùng những dị tộc đó xâm phạm, chúng ta liền thành từng mảnh tinh vực rơi vào tay giặc rồi. U ảnh hội, tội không thể xá. Phần đông người vây xem, đang nghe Nhiếp Thiên nói lên dị vật cổ tỳ, nhìn chăm chú lên bóng mờ chi vách tường bóng mờ dị vật lúc, tình cảm quần chúng phấn khởi. Lập tức chỉ trích Thượng quan Thực, liệt ra u ảnh hội, còn có Tương Nguyên Trì đủ loại tội trạng, đó là Tương Nguyên Trì phạm sai lầm, cùng chúng ta u ảnh hội không quan hệ. Thượng quan Thực nói xạo, Tương Nguyên Trì, không còn là chúng ta u ảnh hội trưởng mới, là ta. Thượng quan Thực hiên ngang lẫm liệt đấy, bỏ ngay cùng Tương Nguyên Trì quan hệ, tại trong miệng hắn, Tương Nguyên Trì sớm đã không phải u ảnh hội trưởng, còn liệt kê ra tại Toái Tinh Vực lúc. Tương Nguyên Trì cùng cổ tỳ, liền u ảnh hội ngân hà cổ hạm, đều bị phá hủy sự thật. Nói lý ra, hắn đối mặt Tương Nguyên Trì lúc, khiêm cung thần phục sự tình, không người biết được. Tương Nguyên Trì, bị phủ quyết rồi hả? Xích Hà Tinh Vực Viêm Bân, vẻ mặt mỉm cười, không biết nên khóc hay cười nói, còn nhớ rõ thất tinh giới hải lúc, Tương Nguyên Trì cùng Du Kỳ Mạc, theo đuôi lấy La Vạn Tượng, tiến vào giới hải đáy biển lúc, các ngươi. Rõ ràng tại áp trận à, không sai. Cẩu Quân Hào đáp lại, lúc trước, như thế nào chưa nói Tương Nguyên Trì, không có quan hệ gì với U Ảnh Hội, thất tinh giới hải dị biến phát sinh về sau, hấp dẫn đám người cường hãn chú ý, khi đó tình cảnh, có rất nhiều người tự mình trải qua, Thượng Quan Thực lại phủ nhận, cũng không thể hoàn toàn bỏ rơi cùng Tương Nguyên Trì liên quan đến, trước kia là trước kia. Thượng Quan Thực thái độ nguội lạnh, phất phất tay, ta U Ảnh vực bóng mờ chi vách tường, ai ngờ nếm thử tư vị, thỏa thích phóng ngựa tới đây. U Ảnh Huyền Bia, vốn đặt bóng mờ thần điện tấm bia đá, theo Thượng Quan Thực kêu gọi, từ phía dưới Vân Hải phi rít gào mà ra, chiếu, mà thoáng một phát, liền hướng về Thượng Quan Thực sau lưng, bóng mờ chi vách tường bên trong, một mảnh dài hẹp bóng mờ dị vật, nhao nhao thoát ra, bóng mờ dị vật thoát ly giới vách tường, dung nhập cái kia trong tấm bia đá, chỉ thấy bị Thượng Quan Thực gọi là U Ảnh Huyền Bia tấm bia đá, không ngừng mà phóng đại, mười hơi thở về sau. Tấm bia đá phóng đại nghìn lần, Thượng Quan Thực đứng ở tấm bia đá phía dưới, nhỏ bé như con sâu cái kiến, kia âm lệ đôi mắt, lóe ra tà dị hào quang, nhiếp thiên, nghe nói ngươi đang ở đây cấm thiên tinh vực, đuổi giết yêu ma tộc loạn ma đại tôn, còn nghĩ vị kia loạn ma đại tôn, cho sinh sôi luyện hóa chí tử. Ngươi rất lợi hại, vượt quá ta dự kiến lợi của mình hại, có thể ngươi hay, vẫn, là không nên quá ngây thơ, hô, U Ảnh Huyền Bia rồi đột nhiên gào thét mà ra. Như nguy nga cự sơn giống như U Ảnh Huyền Bia, vào đầu hướng phía Nhiếp Thiên trấn áp, tấm bia đá mặt ngoài, vô số bóng mờ dị vật, rậm rạp chằng chịt mà như bầy cá tới lui tuần tra lấy, suy suy, màu xanh biết dị quang, theo U Ảnh Huyền Bia thả ra, như che đầu giống như, khấu trừ hướng Nhiếp Thiên, ăn mòn. Nhiếp Thiên thần sắc kinh ngạc, hắn do cái kia màu xanh biết dị quang ở bên trong, ngửi được cổ tỳ toan độc ăn mòn khí tức, hắn lập tức liền khẳng định, những cái khi bị U Ảnh Hội luyện hóa cái gọi là bóng mờ dị vật, tất nhiên đã chiếm được cổ tỳ lực lượng biên độ tăng trưởng, lệnh cái kia một mảnh dài hẹp bóng mờ dị vật có đủ cùng cổ tỳ cùng loại lực lượng kinh khủng. Cái kia Tương Nguyên Trì, cùng dị vật cổ tỳ tầm đó, đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Cổ tỳ là chịu hắn điều khiển di chuyển, vẫn là cùng hắn có khế ước, vậy mà hao phí bản thân lực lượng, trợ giúp hắn cường đại bóng mờ chi vách tường, tăng cường những cái kia bóng mờ dị vật lực lượng. Hắn đang suy tư lúc, đưa tay ý bảo, muốn người bên cạnh rời xa, Bùi Kỳ Kỳ, Đổng Lệ cùng Mạc Thiên Phàm đám người, ngửi được cổ tỳ mùi vị khác thường lúc, đã dự cảm không ổn, vô ý thức mà rút lui khỏi, cổ tỳ lực lượng sao? Nhiếp Thiên cười nhạo, liền cổ tỳ chân thân, ta tại toái tinh vực lúc, cũng không từng e ngại, huống chi những thứ này, gần kề chẳng qua là nhiễm cổ tỳ một ít khí tức dị vật, oanh, có thể câu thông viêm lục hỏa diễm thánh vực. Bỗng nhiên bày biện ra đến, theo cái kia mãnh liệt hỏa diễm thánh vực ở bên trong, có thể rõ ràng mà chứng kiến một thần bí hỏa diễm pháp trận, bốn phương tám hướng, theo tất cả đại vực giới mà đến, tu luyện hỏa diễm linh bí quyết luyện khí sĩ, ầm ầm chấn động, tại Nhiếp Thiên tế ra thánh vực, tại ngọn lửa kia pháp trận hiển lộ lúc, bất luận là hư vực hay, vẫn, là thánh vực cấp bậc, tất cả tu luyện hỏa diễm pháp quyết người, đều bản năng sinh ra bất an, cái loại này bất an, đến từ chính bọn họ vực. Kỳ quái, Nhiếp Thiên hỏa diễm thánh vực, cho cảm giác của ta, sao có thể dung hợp của ta hỏa diễm thánh vực à? Hoàn toàn không có đạo lý a, hắn thánh vực, bất quá là mới tiến giai đó a. Nhiếp Thiên hỏa diễm thánh vực, từ đó truyền đến khí tức, làm ta cực độ bất an, như là ta con đường cực viêm tinh vực, ở đằng kia nguyên một đám cô quạng tử vực trải qua lúc, thánh vực tùy thời đều tan vỡ, bị tan rã tại cực viêm tinh vực giống như, có gan. Hỏa diễm chi nguyên quái dị cảm, giác, dài hỏa diễm lực lượng người, âm thầm nói thầm, đều tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ. Sau đó, bọn hắn liền chứng kiến, theo cái kia U Ảnh Huyền Bia thả ra màu xanh biết dị quang, tráo rơi chi tế, đã bị Nhiếp Thiên hỏa diễm thánh vực nhen nhóm, cũng đùng đùng, không dứt, mà bắt đầu thiêu đốt, bóng mờ dị vật, đựng cổ tỳ toan độc ăn mòn năng lượng, dùng cường đại hồn phách, hỗn hợp Tương Nguyên Trì bóng mờ dị lực, chỗ luyện hóa đi ra sinh linh. Nhiếp Thiên ngửa đầu, nhìn chằm chằm trong tấm bia đá, du động lấy một mảnh dài hẹp bóng mờ dị vật, trầm ngâm một chút, quát khẽ, đi ra, gặp lại bọn hắn, vù vù vù vù vù, ngũ đại tà thần gào thét mà ra, dị địa Minh Hà nhánh sông trước, lại thu nạp bộ phận tàn hồn ý niệm ngũ đại tà thần, hôm nay khí diễm càng tăng lên, mỗi lần tôn đều có cao mấy ngàn thước, so với kia cái gọi là U Ảnh Huyền Bia, một điểm không kém, oanh, oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, cuồng nộ, thích giết chóc năm loại cực hạn mặt trái năng lượng, giống như tự thành từng mảnh mặt trái hải dương, lệnh ở đây tất cả cường giả, linh hồn đều phản phất đồng cảm, hư vực người, thánh vực người, thậm chí là thần vực người, xa xa tường tận xem xét ngũ đại tà thần, đều tự nhiên sinh ra ý sợ hãi, xoẹt, sợ hãi tà thần lưỡi dao sắc bén, tiện tay vẽ một cái loại này xé nát thiên địa lăng lệ ác liệt khí thế, liền làm thượng quan thực tâm thần rung lên, thích giết chóc tà thần con ngươi, theo dõi hắn, thật sâu nhìn thoáng qua, nội tâm giết chóc dục vọng, liền phản phất bị lập tức dẫn đốt, tuyệt vọng cùng cuồng nộ tà thần, một trái một phải, hướng phía hắn đánh tới, cái loại này bao phủ linh trí, làm hắn lâm vào tuyệt vọng cùng táo phẫn nộ mặt trái chi hải, như muốn tiêu diệt linh hồn của hắn cùng ý chí, thượng quan thực hầu như lập tức tan vỡ. A, một tiếng rít về sau, hắn hóa thành một đạo ánh sáng âm u, giật nhập bóng mờ chi vách tường, trốn hướng u ảnh vực, ngũ đại tà thần lộ ra khí tức, mỗi lần một pho tượng, đều có thể so với tà minh tộc sơ giai đại tôn. Năm vị đại tôn một nỗi công kích hắn, hắn như thế nào không sợ, hắn có thể chẳng qua là thần vực sơ kỳ người. Thoát đi một khắc này, hắn mới đột nhiên minh bạch, vì sao yêu ma tộc loạn ma đại tôn, lại có thể biết như vậy đơn giản đấy, bị nhiếp thiên chỗ chém giết. Hắn nguyên lai tưởng rằng, loạn ma đại tôn tử vong, Bùi Kỳ Kỳ, Đổng Lệ cùng Mạc Thiên Phàm, cố gắng cũng ra lực, ngũ đại tà thần hiện ra, chạy hắn mà đến chốc lát, là hắn biết chỉ bằng vào nhiếp thiên thả ra quỷ dị khôi lỗi, có thể lệnh vị kia mới tiến vào yêu ma đại tôn, chết không có chỗ chôn rồi, hắn chỉ có thể trước trốn hơn nữa. Sau đó, cũng chỉ còn lại có cái kia u ảnh huyền bia, như trước treo cao tại tĩnh mịch tinh hải ở bên trong, vô số bóng mờ dị vật, tại tấm bia đá mặt ngoài, đang xen, như con nhện kết lưới giống như, khắc ấn ra một chữ như gà bới giống như quỷ dị ấn ký, ảnh, tịch, tối tăm ở bên trong, hình như có cổ xưa than nhẹ, theo tấm bia đá truyền ra, bất luận là gần trong gang tấc nhiếp thiên, hay, vẫn, là tại phía xa nghìn vạn dặm người vây xem, đều rành mạch đấy, nghe được cái kia hai cái không tính to rõ, cũng tại mỗi người bên tai vang lên thanh âm, phần phật, ẩn nấp tại tấm bia đá bóng mờ dị vật, dốc túi ra hết, dính hồ đấy, quấn quanh hướng ngũ đại tà thần, năm tôn hung lệ tà thần, che kín gai nhọn lưỡi dao sắc bén cánh tay, mắt cá chân cánh tay, hoạt động thời điểm, như bị sền sệt lực kinh người băng dán quấn quýt lấy, mỗi lần nhúc nhích đều dị thường không được tự nhiên khó khăn, đáng sợ nhất là, liền ngũ đại tà thần thân thể thân, cũng dần dần mạo màu xanh sương mù, đó là, huyết nhục bị toan độc ăn mòn dấu hiệu, thật cổ quái bóng mờ dị vật. Thiên Lôi Tông Mạc Thiên Phàm, nhìn nửa ngày, không khỏi sợ hãi thán phục nói, cái này khối u ảnh huyền bia, cùng loại với hỏa tông tứ tượng viêm hồn đỉnh, cũng là trấn áp một vực bất hủ đồ vật. Đáng tiếc chính là, cái kia thượng quan thực sở tu linh quyết pháp thuật, cũng không phải là u ảnh hội hạch tâm bóng mờ chi thuật, không thể phát huy ra u ảnh huyền bia chân thật lực lượng. Dừng một chút, hắn hướng bên cạnh Đổng Lệ, Bùi Kỳ Kỳ nói ra, nếu như quản lý u ảnh huyền bia người, không phải thượng quan thực, mà là Tương Nguyên Trì, tại u ảnh vực, tại bóng mờ chi vách tường trước, chỉ sợ thần vực hậu kỳ người, hoặc dị tộc đẳng cấp cao đại tôn, đều không làm gì được hắn. Hai nữ sâu chấp nhận, các nàng hôm nay cảnh giới, kiến thức, còn có chiến lực, đều có thể lệnh các nàng thấy rõ, cái kia u ảnh huyền bia kỳ diệu, mắt thấy liền ngũ đại tà thần. Trong lúc nhất thời đều không làm gì được, quấn quanh tới bóng mờ dị vật, Đổng Lệ đã kìm nén không được, chuẩn bị động thủ, dùng hắc ám chi lực, thử hạn chế u ảnh huyền bia. Ta lúc đầu, liền cổ tỳ toan độc tinh hoa, đều có thể giam cầm hạn chế, huống chi là các ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhiếp Thiên dần dần sinh không kiên nhẫn chi tâm, hắn cũng chú ý tới, chính thức lệnh ngũ đại tà thần bị động đấy. Cũng không phải là bóng mờ dị vật lực lượng, mà là cổ tỳ còn sót lại đấy, khủng bố toan độc dư lực, hư thái cổ phù, hừ một tiếng về sau, hắn hướng phía ngũ đại tà thần phương vị, ký kết ấn phù, nhưng mà, ấn phù còn không có hình thành, dính hồ đấy, quấn quanh tại ngũ đại tà thần phần đông bóng mờ dị vật, cũng bản năng ngửi được không ổn, chiếu, phần đông bóng mờ dị vật, có linh trí đấy, một lần nữa rút vào u ảnh huyền bia. Cái kia tấm bia đá cũng không chút hoang mang đấy, quay về bóng mờ chi vách tường, rơi vào giới vách tường cái kia một sát na, theo giới vách tường bay ra bóng mờ dị vật, lại bay ra, đã trở thành bóng mờ chi vách tường một bộ phận. Lúc trước, chẳng qua là mượn nhờ bóng mờ dị vật lực lượng, dùng u ảnh huyền bia thử công kích. Công kích, nếu như nảy sinh không đến hiệu quả, cũng chỉ có thể toàn lực phòng ngự rồi. Thượng quan thực âm lãnh thanh âm, theo giới vách tường phía sau u ảnh vực, chậm rì rì mà vang lên. Chương 1491, hắc ám bao phủ, thượng quan thực dù sao không phải tư nguyên trì. Mặc dù có thể vận dụng u ảnh huyền bia, bởi vì chưa từng dài bóng mờ chi thuật, hắn vẫn không thể đem u ảnh huyền bia chính thức uy lực, cho phóng xuất ra. U ảnh huyền bia, hút ra bóng mờ dị vật hình thành công phạt chi lực, hắn là không thể phát dương quang đại đấy. Nhưng, bóng mờ chi vách tường thuần túy phòng ngự, tức thì không thuận theo lại hắn. Hô! Vù vù, chỉ thấy u ảnh vực giới trong vách, ngàn vạn bóng mờ dị vật bắt đầu khởi động lấy, lệnh này thiên nhiên có đủ phòng ngự giới vách tường, trở nên quái dị mà cứng cỏi. Nhiếp Thiên chỉ một ngón tay, đi, năm tôn giữ tợn tà thần, hoặc triển khai lưỡi dao sắc bén, hoặc phát động dày đặc minh khí, cũng hoặc là phát ra gào thét, ngay ngắn hướng trùng kích hướng bóng mờ chi vách tường, bành. Bành bành, năm tôn chân thật lực lượng, có thể so với sơ giai đại tôn tà thần, hung hãn cực lớn thân thể thân, một đánh tới bóng mờ chi vách tường, cuối cùng bị bắn ngược trở về, bóng mờ chi vách tường, tựa như bắn ra lực kinh người bóng da, suy. Suy suy, ngũ đại tà thần tiếp xúc bóng mờ chi vách tường tứ chi, lại có nhẹ khói lượn lờ, đó là huyết nhục bị cường lực ăn mòn kết quả, cổ tỳ toan độc năng lượng, còn có. Bóng mờ dị vật bản thân tính bền dẻo. Bùi Kỳ Kỳ nhìn kỹ về sau, đột điều khiển di chuyển giới Vũ Lăng Tinh, nói ra, ta tới thử xem, u ám hư không đột nhiên sinh điện, vì giới Vũ Lăng Tinh huy động đấy, một cái rừng rực hoa mắt quan nhận sắc bén đến cực điểm. Ở đây hết thảy mọi người tộc luyện khí sĩ, chẳng qua là dùng con mắt nhìn, đều sinh ra đau đớn nóng trực cảm, giác, phản phất, quan nhận kia có thể cắt toái thế gian bất luận cái gì sinh linh huyết nhục, thật là khủng khiếp sắc bén chi lực, sợ là, của ta đại địa thánh vực, đều bị đơn giản vỡ ra, loại này sắc bén, liền không gian đều có thể xé rách thành mảnh vỡ, huống chi là của ngươi thánh vực, phần đông rơi lả tả tại u ảnh vực luyện khí sĩ, đều chịu sợ hãi thán phục, nhìn về phía Bùi Kỳ Kỳ ánh mắt. Có nồng đậm kiên kỵ, bọn hắn bỗng nhiên minh bạch, có thể chặt đứt hoang ma đại tôn một tay bàn Bùi Kỳ Kỳ, tại trong thời gian ngắn, cảnh giới cùng chiến lực, giống như lại đạt được tăng lên, nữ nhân đáng sợ, Bùi Kỳ Kỳ loại này không gián đoạn đấy, nhanh chóng tăng trưởng lực lượng tư thế, làm bọn hắn sinh ra sẽ bị xa xa mà bỏ qua, vĩnh viễn đều truy đuổi không kịp uể oải, xoẹt, chói lọi vô cùng quang nhận, phá vỡ không gian, cũng lôi kéo ra một mảnh dài hẹp càng tươi đẹp ngoại vực quang lưu. Như một đạo bạch lập lòe cầu vồng, đi xé rách bóng mờ chi vách tường, vô số bóng mờ dị vật, tại quan nhận kia cắt xuống, hóa thành vụn vặt bóng dáng, bóng mờ chi vách tường, như một khối u ám màn sân khấu, bị chậm rãi, kéo ra một cái nứt ra, có thể cái kia nứt ra, vẻn vẹn tiếp tục vài giây, đã bị càng nhiều nữa bóng mờ dị vật nhồi vào, nứt ra lại chậm rãi khép lại, Bùi Kỳ Kỳ lông mày kẻ đen cau lại, quản lý giới Vũ Lăng Tinh cái con kia trắng nõn bàn tay như ngọc trắng. Chậm rì rì rủ xuống, sau đó nhẹ khẽ lắc đầu, nói ra, u ảnh hội bóng mờ chi vách tường, hoàn toàn chính xác huyền ảo phi phàm. Ngay cả ta cắt toái không vào lúc, ở giữa lực lượng, cũng không thể gắn bó quá lâu, không có thể chân chính phá vỡ, ta cũng tới thử xem. Đổng Lệ chen vào nói, hắc ám quang luân, phiên, như một vòng đen kịt mặt trời, bỗng nhiên tại đỉnh đầu của nàng, treo cao mà ra, trong khoảnh khắc, hắc ám nuốt hết tất cả ánh sáng. Không giới hạn hắc ám, nhanh chóng lan tràn ra, coi hắn làm trung tâm, phương viên trăm dặm ở trong, đều thành đưa tay không thấy được năm ngón cực hạn hắc ám, cái kia mảnh không giới hạn hắc ám, lộ ra thần bí, u lãnh, tà dị, tĩnh mịch hương vị, làm nhân tộc thần vực người, đều cực kỳ không thoải mái, rất nhiều người nhìn về phía cái kia mảnh hắc ám, đều cảm thấy liền linh hồn đều giống như bị lôi kéo lấy, muốn rơi vào tay giặc trong bóng đêm, như thế nào đều dãy, kiếm được. Không thoát được đại khủng bố, hắc ám, cực hạn hắc ám chi lực. Đen như vậy ám, mà ngay cả hắc long, còn có cổ linh tộc hắc phượng, yêu ma tộc hắc ám chủng tộc, đều thả ra không xuất ra a. Có kỹ càng hiểu rõ qua yêu ma tộc, còn có dị tộc hắc ám chi lực cường giả, tất tắc kêu kỳ lạ nói, loại này cực hạn hắc ám chi lực, tự hồ cũng có thể áp chế yêu ma tộc ma lực bổn nguyên. Tại trong mắt mọi người, cái kia mảnh không giới hạn hắc ám, thời gian dần qua. Đi bao phủ u ảnh vực, bồng, bồng bồng, trong bóng tối, truyền đến kỳ dị năng lượng bắn ra thanh âm, nghe người, trở nên bất an, mà ngay cả Nhiếp Thiên di chuyển dùng tánh mạng huyết mạch, còn có linh hồn cảm giác, đều không có biện pháp nhìn thấy cái kia mảnh hắc ám trong Đổng Lệ, đến tột cùng tại vận dụng cái gì lực lượng, đi đối phó U Ảnh Vực. Hắn duy nhất có thể cảm giác đấy, chính là Đổng Lệ liền hắc huyền quy lực lượng, cũng cho mượn, U Ảnh Vực bên trong, Thượng Quan Thực trước người, U Ảnh huyền bia lơ lửng bất động, sắc mặt của hắn dần dần hung ác nham hiểm, bóng mờ chi vách tường, thật có thể chống cự tất cả phòng ngự. Bích Tiêu Tông Tống Triệt Tuyền, ở một bên nhìn lên trời không, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, thiên, dần dần đen, Đoạn Hoàng Văn cũng tâm thần bất an, ba vị thần vực sơ kỳ cường giả, cử động đầu nhìn lên trời, chỉ thấy không giới hạn hắc ám, dần dần bao phủ U Ảnh Vực, toàn bộ U Ảnh Vực, đều giống như bị thật lớn một màu đen màn sân khấu, cho hoàn toàn mà che lấp, phía dưới, sinh hoạt tại U Ảnh hội nhân tộc tộc nhân, còn có bị chuồng nuôi linh thú, nhìn qua bị hắc ám bao phủ vòng trời, đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày, cực hạn hắc ám, nuốt sống U Ảnh Vực, khiến cho U Ảnh Vực tất cả sinh linh, đều khó hơn nữa dùng con mắt chứng kiến lẫn nhau, cực hạn hắc ám, có thể bỏ qua bóng mờ chi vách tường, rất nhanh, U Ảnh Vực những cái, kia sinh linh, nhân tộc cùng linh thú, đã cái gì đều nhìn không thấy, thậm chí theo thời gian kéo dài, linh hồn của bọn hắn cảm giác lực, đều muốn đánh mất, khủng hoảng tại lan tràn, tại dần dần làm sâu sắc lấy, vị này Đổng Lệ, rõ ràng cảnh giới cũng không cao thâm a. Một lúc sau, Đoạn Hoàng Văn bất an mà gầm nhẹ, dùng hắc ám, nuốt hết toàn bộ U Ảnh Vực, nàng là làm sao làm được, các ngươi U Ảnh hội bóng mờ chi vách tường, rõ ràng không có biện pháp ngăn cách hắc ám chi lực ăn mòn à, hắc ám chi lực, cũng chưa xong toàn bộ lướt qua bóng mờ chi vách tường, thẩm thấu đến U Ảnh Vực. Thượng Quan Thực giải thích, chỉ có điều, nàng hắc ám chi lực, che đậy U Ảnh Vực mà thôi, nàng, còn có những người khác, hay, vẫn, là không có biện pháp xuyên thấu bóng mờ chi vách tường, không có biện pháp tiến vào U Ảnh Vực, cho dù không tiến đến, khi một cái vực giới, đều bị hắc ám nuốt hết, một điểm ánh sáng không có, lẫn nhau nhìn không thấy, linh hồn không cách nào xúc cảm, làm như thế nào sinh tồn, Tống Triệt Tuyền trong bóng đêm chen vào nói, chúng ta có lẽ còn có thể nhẫn nại một ít thời gian hắc ám, những người khác đâu. Các ngươi U Ảnh Vực, những cảnh giới kia thấp kém người, có thể chịu được bao lâu, Thượng Quan Thực đã trầm mặc, cực hạn hắc ám, làm bọn hắn phản phất bị hạn chế tại dùng hắc ám trong phòng, cái gì đều nhìn không thấy, cảm giác không đến, cái loại này cô độc bất đắc dĩ, cái loại này đối với, không biết sợ hãi, đủ để khiến rất nhiều tâm trí không kiên người tan vỡ. Hắn bắt đầu lo lắng, U Ảnh Vực những tông môn kia đệ tử, còn có những linh thú đó, đều không khống chế được mà điên cuồng, ta, cũng không cần phá vỡ bóng mờ chi vách tường. Trong bóng tối, Đổng Lệ thanh âm khoan thai, ta cũng không tin, mất đi tất cả ánh sáng về sau U Ảnh Vực, người của các ngươi, thật có thể chịu đựng được. Nhiếp Thiên trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, không nghĩ tới, ngươi đã có thể hắc ám chi lực, nuốt hết một vực, loại thủ đoạn này, loại lực lượng này, sợ là am hiểu hắc ám chi lực hắc long, hắc phượng, đạt tới thập giai huyết mạch về sau, đều làm không được, hắc ám ma thạch, còn có hắc ám quang luân, phiên, thêm hắc huyền quy cái kia khờ hàng lực lượng, mới khiến cho ta có thể dùng hắc ám nuốt hết một vực. Đổng Lệ nhẹ giọng giải thích một câu, sau đó rất có lòng tin nói, tin tưởng ta, nhiều nhất ba ngày, U Ảnh hội thấp cảnh giới người, sẽ trước tan vỡ, theo ta thấy, căn bản không dùng được ba ngày. Cẩu Quân Hào nói, U Ảnh Vực vốn là lờ mờ, đối đãi, đợi đến mức tận cùng hắc ám, che đậy tất cả ánh sáng, bao phủ này vực về sau, sinh hoạt tại U Ảnh Vực nhân tộc tộc nhân, dần dần rất sợ sợ, không ánh sáng, tất cả cảnh tượng không thể nhận ra, linh hồn kéo dài đều đứt quãng, thanh âm truyền tiếp, cũng chậm chậm xảy ra vấn đề, không cần ngũ đại tà thần trong sợ hãi, tuyệt vọng tà thần phát lực, sợ hãi cùng tuyệt vọng tâm tình, liền tràn ngập tại U Ảnh Vực. Tại từng cái sâu trong tâm linh lượng lờ không tiêu tan, hắc ám bao phủ ngày đầu tiên, phần đông U Ảnh hội luyện khí sĩ, bản năng hướng phía bóng mờ thần điện tới gần, muốn thông qua không gian truyền tống trận, theo U Ảnh Vực rút lui khỏi, đi đến cùng U Ảnh hội quan hệ chặt chẽ vực giới tránh họa. Rất đáng tiếc, thiết lập tại bóng mờ thần điện trận pháp, cũng không thể bình thường vận tác. Bùi Kỳ Kỳ, Thượng Quan Thực thanh âm, trong bóng đêm lộ ra cực kỳ u sầu âm lãnh, nàng nắm giữ giới Vũ Lăng Tinh. Luyện hóa tà minh tộc trụ vực chuyển luân mảnh vỡ, trở nên lợi mn hại, giới Vũ Lăng Tinh lực lượng, lệnh U Ảnh Vực không gian chấn động, đều xuất hiện chết đi. Chúng ta, tạm thời xem như bị khốn trụ rồi, giới Vũ Lăng Tinh lợi mn hại, theo Bùi Kỳ Kỳ chặt đứt Hoang Ma Đại Tôn một tay, theo Bùi Kỳ Kỳ lần lượt chiến đấu, dần dần làm người biết, hư linh giáo bên trong, như cơ nguyên tuyền giống như nhân vật, đều tin tưởng vững chắc cuối cùng có một ngày giới vũ lăng tinh có thể trở thành hư không cảnh giống như thần vật. Như vậy không gian chí bảo, luân phiên biên độ tăng trưởng uy lực, lại đang linh quyết cùng huyết mạch ngay ngắn hướng bộc phát, thực lực sâu không lường được Bùi Kỳ Kỳ trong tay, đi ảnh hưởng thoáng một phát u ảnh vực, thật sự dễ dàng. Không gian trận pháp không thể vận dụng, tất cả u ảnh vực người đều không thể thoát ly hắc ám, trừ phi bọn hắn hướng rời bóng mờ chi vách tường. Trong bóng tối rất nhiều người đang sợ hãi bất an xuống, lại không có pháp rút lui khỏi, lý trí bắt đầu tan vỡ. Ngày thứ hai lúc, đã có vực cảnh cường giả thử lướt qua bóng mờ chi vách tường, nhưng mà lao ra u ảnh vực, rơi vào trong bóng tối u ảnh hội luyện khí sĩ, tại động lệ hắc ám quang luân phiên hạ đều mất đi sinh lợi. Ngoại giới một mảnh hắc ám như mực nước hải dương che mất u ảnh vực. Bùi Kỳ Kỳ đầu ngón tay, thỉnh thoảng có từng bó một điện mang, thẩm thấu đến giới vũ lăng tinh. Giới vũ lăng tinh trong đó một mặt, chiếu rọi lấy u ảnh vực, chính là đen nhánh sắc. U ảnh vực không gian trận pháp, đều bị giới vũ lăng tinh hạn chế, không thể phát động. Nhiếp Thiên có chút hiếu kỳ, ngươi rõ ràng tại ngoại vực, lực lượng của ngươi, ngươi cái này giới vũ lăng tinh, có thể lệnh u ảnh vực không gian chấn động, xuất hiện biến cố. Bùi Kỳ Kỳ gật đầu, bởi vì u ảnh vực bị hắc ám bao phủ. Rơi lả tả tại nơi khác nhân tộc thánh vực người, đều lớn mật mà dựa sát vào. Nghe được hai người đối thoại, những thánh vực đó cấp bậc luyện khí sĩ, đều thần sắc kinh ngạc. Nhiếp Thiên, Đổng Lệ, Bùi Kỳ Kỳ, tên của ba người, nặng trịch đấy, để cho bọn họ đều cảm thấy áp lực. Có không ít người, còn là lần đầu tiên kiến thức đến trong lực lượng của ba người, sau đó liền phát hiện ba vị này quật khởi tại Vẫn Tinh chi địa thanh thiếu niên, nghiễm nhiên trở thành thời đại mới lộng triều nhân. Mạnh mẽ như u ảnh hội, đều tại trong lực lượng của ba người xuống, tiến thối không được. Đổng Lệ, dùng hắc ám bao phủ u ảnh vực, Bùi Kỳ Kỳ dùng giới vũ lăng tinh, đóng cửa u ảnh vực không gian trận pháp, Nhiếp Thiên thì là xin đợi lấy từng cái nếm thử thoát đi u ảnh hội thành viên. Mà trên thực tế, những u ảnh hội đó vực cảnh thành viên, đang sợ hãi, tuyệt vọng dưới áp lực, lao ra u ảnh vực tiến vào hắc ám về sau, liền một điểm động tĩnh đều không có làm ra, đều không cần Nhiếp Thiên động thủ. Ba người liên thủ, bày ra lực áp bách, quả thực làm cho người hít thở không thông. Bọn hắn đều âm thầm phỏng đoán, u ảnh hội thượng quan thực còn có thể chống bao lâu. Suy nghĩ Thái Thủy Thiên Tông Du Kỳ Mạc, còn có phản bội hư linh giáo Huyền Quang Vũ, có thể hay không kịp thời xuất hiện. Bởi vì, theo thế cục trước mắt đến xem, cho dù bóng mờ chi vách tường không phá, thượng quan thực cũng tuyệt đối không thể có thể vĩnh cửu núp ở u ảnh vực. Hắn không làm ra cải biến, u ảnh hội thế tất diệt vong. U ảnh hội A, gần với tứ đại cổ xưa tông môn lực lượng, tông môn bắt nguồn xa, dòng chảy dài, hôm nay lại không hề lực phản kích. Ai, xem ra mất đi tương nguyên trì về sau, u ảnh hội bắt đầu chìm rồi, chìm. Này tông, có thể hay không tiếp tục truyền thừa xuống dưới, đều nói không chừng đâu, lúc này mới đi qua bao lâu. Còn nhớ rõ u ảnh hội, liên hợp Thái Thủy Thiên Tông, Bích Tiêu Tông hướng Toái Tinh cổ điện tạo áp lực, muốn thay vào đó khí phách. Chỉ chớp mắt công phu, u ảnh hội đã bị Nhiếp Thiên bức cho bức bách đấy, môn nhân xuất liên tục đều ra không được, thượng quan thực có thể hay không đầu hàng, có lẽ vậy. Mênh mông Vân Hải ở bên trong, một tòa cự sơn nổi lơ lửng, Thái Thủy Thiên Tông, liền tại đỉnh núi tọa lạc, giống như tại Vân Hải trong chìm nổi biến ảo. Tông chủ, một vị thánh vực cảnh giới trưởng lão, quỳ lạy tại Du Kỳ Mạc trước, ngôn từ nhất thiết nói, lão đoàn, thế nhưng là tông môn công thần a. Dù cho bởi vì địch hồn nguyên dịch, hắn không có thông báo tông môn một tiếng, liền xuống tay với huyết linh tử, hắn còn là chúng ta Toái Tinh cổ điện người A. Tông chủ, ngài tại phá cảnh về sau, nhân tộc đã là vô địch tồn tại, thật muốn trơ mắt nhìn hắn, bị Nhiếp Thiên những cái, khi trẻ em khi dễ. Du Kỳ Mạc quay thân mà đứng, hắn đứng ở đỉnh núi, tại từng tòa trước cung điện lúc nãy, ngắm nhìn biến hóa thất thường Vân Hải, âm dương hỗn thiên kính, hóa thành cực lớn âm dương ngư. Vui sướng mà tại trong mây chơi đùa lấy, giống như tại phun ra nuốt vào Vân Hải chi lực, lệnh Thái Thủy Thiên Tông tọa lạc vực giới, đều ngưng tụ càng dồi dào thiên địa linh có thể. U ảnh vực, không phải còn không có phá toái sao? Hắn mờ ảo trống rỗng thanh âm, phản phất không phải từ bản thân truyền đến, giống như tại trong mây vang lên giống như, dùng đoạn hoàng văn tư chất cùng tu vị, ta cho hắn địch hồn nguyên dịch, hắn cũng không cách nào thành công phá cảnh. Lúc trước, hắn đạp nhập thần vực. Đã phí hết sức của chín trâu hai hổ. Ta tự tay trợ giúp hắn tiến lên nhập thần vực, sao lại, há có thể không biết tiềm lực của hắn, chỉ có lại trải qua ngàn năm dốc lòng tu hành, hắn lúc nãy có khả năng ỷ lại địch hồn nguyên dịch, đi nếm thử trùng kích thần vực hậu kỳ. Hắn bởi vì Nhiếp Thiên, bởi vì Bùi Kỳ Kỳ những bọn tiểu bối này luân phiên phá cảnh, tu hành chi tâm gây ra rủi ro. Hắn đã có ảo giác, cho là hắn cũng có thể như Nhiếp Thiên, như Bùi Kỳ Kỳ giống như, đánh vỡ thông thường đấy, có thể ở thời gian ngắn vượt qua cảnh giới hàng rào. Thật tình không biết, như Nhiếp Thiên, Bùi Kỳ Kỳ giống như phi phàm người, chính là nhân tộc từ xưa đến nay, cũng chưa từng có kỳ tích. Hắn hiện nay đang phục dụng địch hồn nguyên dịch, tại ta đến xem, chẳng qua là không công lãng phí mà thôi. Quỳ sát lấy trưởng lão, gặp Du Kỳ Mạc giải thích nghi hoặc, hoàn toàn bái phục, nói, tông chủ, lão đoàn đối với ngươi có hiểu lầm, đối với ngươi sinh ra bất mãn, đó cũng là chúng ta Thái Thủy Thiên Tông nội vụ, ngươi quanh năm bế quan tu hành lúc, tông môn hết thảy công việc, đều là hắn đang xử lý, hắn những năm này càng vất vả công lao càng lớn, chắc hẳn ngươi cũng là biết rõ đấy. Du Kỳ Mạc trầm ngâm nửa ngày, nói, yên tâm, ta sẽ không để cho hắn chết, có ngài những lời này, ta an tâm. Cùng Đoạn Hoàng Văn tương giao tâm đầu ý hợp trưởng lão, rồi đột nhiên thở dài một hơi, sau đó hỏi, tông chủ, ngài cảm thấy cái kia Huyền Quang Vũ, có không có khả năng dựa thuộc về Tạ Kim địch hồn nguyên dịch, tại trong thời gian ngắn, thành công phá cảnh, đạt tới giống như ngài cấp độ, không thể nào. Du Kỳ Mạc hờ hững nói, vì cái gì? Bởi vì hắn đối với khuất dịch tràn đầy sợ hãi. Hắn từng giây từng phút đều đang lo lắng khuất dịch trở về, cho nên mới gấp không thể chờ đấy, muốn trùng kích thần vực hậu kỳ. Đáng tiếc, càng là như thế, hắn càng khó phá cảnh. Đã hiểu, hô, dày đặc hắc ám, như mặt nước mất đi, cực lớn vô cùng hắc huyền quy, như một chiếc cổ xưa ngân hà cổ hạm, bỏ neo tại u ảnh ngoại vực, mai rùa lên, có hơn 10 vị u ảnh hội luyện khí sĩ, bị từng đoàn hắc ám màn sáng bọc lấy, không thể động đậy, hắc ám quang luân, phiên, như trước treo cao tại Đổng Lệ đỉnh đầu, dáng người xinh đẹp Đổng Lệ, một đôi đen xì như mực đồng tử, giống như ẩn chứa vô cùng ma lực, phản phất có thể lệnh tất cả thời gian dài nhìn chăm chú người, đều lúng xuống tại kia đôi mắt trong bóng tối, hắc ám, sao bỗng nhiên rút đi, có người thở nhẹ một tiếng, mở to mắt vừa nhìn, mới phát hiện chẳng biết lúc nào lên, u ảnh hội thượng quan thực. Lại cũng xuyên thấu bóng mờ chi vách tường, một lần nữa đã đến u ảnh vực bên ngoài, tất cả mọi người có thể nhìn ra, thượng quan thực sắc mặt tối tăm phiền muộn, có thể nhìn ra trong mắt của hắn phẫn uất cùng bất đắc dĩ, suy suy, huy lệ lưu quang, theo cái kia bóng mờ chi trong vách, khi thì bắn ra ra, lúc trước sinh động bóng mờ dị vật, bởi vì những cái, kia lưu quang lóng lánh ra huy mang, như là thức thời mà tiềm ẩn, cái loại này lưu quang. Ngũ hành tông Hoàng Tân Nam nhìn kỹ về sau, hoảng sợ nói, quang minh chi lực. Bóng mờ chi trong vách, lại hàm ẩn quang minh chi lực, tương nguyên trì, quả nhiên là kỳ tài ngút trời, quang ảnh đồng tu hắn, đưa hắn tìm hiểu quang minh chi lực, cũng sáp nhập vào bóng mờ chi vách tường. Hậu Sơ Lan sửng sốt một chút, còn nói thêm, chẳng qua là, bóng mờ chi vách tường bên trong quang minh chi lực, rõ ràng rất nhỏ yếu, quang cùng ám, vốn là tương sinh tương khắc, Đổng Lệ cực hạn hắc ám chi lực, mượn nhờ cái kia hắc ám quang luân. Phiên, còn có cái kia khối hắc ám ma thạch, liền bóng mờ chi vách tường quang minh đều có thể nuốt hết. Hoàng Tân Nam gật đầu, theo ta thấy, bóng mờ chi vách tường không có biện pháp ngăn cách hắc ám, là vì thiếu khuyết tương nguyên trì, Đổng Lệ hay, vẫn, là lợi cơ mờ nờ hại. Hậu Sơ Lan thán phục, Huyền Quang Vũ, cũng không tại chúng ta u ảnh hội. Thượng quan thực biệt khuất nói ra, lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao, hắn lướt qua bóng mờ chi vách tường, đi ra u ảnh vực. Mà Đổng Lệ đem hắc ám thu nạp lúc, mọi người liền suy đoán tình thế, đã có mới biến hóa, suy đoán, hắn sợ là cũng bị bức bách chịu thua, hắn mới mở miệng, liền xác nhận mọi người suy đoán, lại để cho tất cả mọi người ý thức được, vẫn chưa tới 3 ngày thời gian, vị này tạm thời thay thế Tương Nguyên Trì, quản lý u ảnh hội thượng quan thực, quả thật rơi vào đường cùng, phát ra đầu hàng thanh âm, 1, 3, tổng cộng 16 cái, đều là vực cảnh, Cẩu Quân Hào đếm thầm lấy. Bị hắc ám màn sáng lượng lờ lấy, hạn chế tại hắc huyền quy trên người u ảnh hội luyện khí sĩ, 16 cái vực cảnh, còn có 3 vị tại thánh vực cấp bậc, u ảnh hội đại bộ phận lực lượng, đều biến thành Đổng Lệ trong tay tù nhân. Bọn hắn nói rõ, 3 ngày sau đến đây u ảnh hội, thật ra khiến u ảnh hội phân tán cường giả, đều tụ tập cùng một chỗ, phù hợp bị một mẻ hốt gọn, thân là thiên cơ các chủ, Cẩu Quân Hào tin tức cũng có chút linh thông, u ảnh hội vô cùng nhiều cường giả. Hắn biết rõ hơn nhận thức, lòng mang sợ hãi tuyệt vọng, cái kia 16 cái u ảnh hội vực cảnh cường giả, chính là u ảnh hội an bài tại tất cả đại tinh vực, khống chế tin tức người phụ trách, bọn hắn hướng rời u ảnh vực, có rất nhiều sợ hãi bất an, còn có đấy. Thì là chịu Thượng Quan Thực sai khiến, Thượng Quan Thực là muốn mượn nhờ bọn hắn, thăm dò bao phủ u ảnh vực hắc ám, tại Đổng Lệ trong tay, đến tột cùng có nhiều uy lực cường đại, làm tốt bản thân làm chuẩn bị. Mặt khác, hắn cũng hy vọng những người kia, thoát ly hắc ám chi hậu, có thể đưa tin Huyền Quang Vũ, cùng Du Kỳ Mạc, chẳng qua là, không thể như hắn mong muốn. 16 người, một cái cũng không có thể đào thoát mất hắc ám giam cầm, đều bị Đổng Lệ bắt sống. Bọn hắn giờ phút này đều bị giam cầm, như toàn bộ bị Đổng Lệ giết chết, U Ảnh Hội tổ chức tình báo, lập tức sẽ lâm vào tê liệt. Khi đó, U Ảnh vực dựa vào sinh tồn mạnh nhất ưu thế, liền không còn tồn tại. Huyền Quang Vũ không tại các ngươi U Ảnh vực, như vậy người ở nơi nào? Đổng Lệ trong mắt đen nhánh, sát khí nổi lên, còn có, ngươi như thế nào đi chứng minh, Huyền Quang Vũ không tại các ngươi U Ảnh vực, ngươi muốn là muốn hảo hảo cùng ta đối thoại, liền hủy bỏ bóng mờ chi vách tường, cho chúng ta tiến vào trong đó, tự mình tìm kiếm U Ảnh vực, điều đó không có khả năng. Thượng Quan Thực cả giận nói, không có khả năng sao? Đổng Lệ nhướng mày, lơ lửng đầu nàng đỉnh hắc ám quang luân, phiên, nhẹ nhàng mà chuyển động một vòng, thuần túy hắc sắc ma quang rơi xuống, rơi vào ba vị hư vực hậu kỳ U Ảnh hội luyện khí sĩ trên người, bành mà một tiếng, ba vị xuất từ U Ảnh hội luyện khí sĩ, bao bọc bọn họ hắc ám chi lực liền bạo liệt ra đến, bạo liệt thời điểm, hắc ám đem huyết nhục của bọn hắn cùng linh hồn, cho cùng nhau nuốt hết, làm cho người ngạc nhiên chính là, tạc vỡ đi ra cái kia ba vị hư vực người, vực toái một sát na, huyết nhục, linh hồn cùng vực, liền trở thành hắc ám một bộ phận, ngưng làm một tối như mực quang cầu, chiếu, u, quang cầu, đột nhiên bay vào hắc ám quang luân, phiên, trong nháy mắt biến mất, đây hết thảy, đều phát sinh ở điện quang hỏa chợt hiện vào lúc ở giữa, Thượng Quan Thực căn bản phản ứng không kịp nữa, liền phát hiện bọn hắn U Ảnh hội ba vị cường giả, dĩ nhiên chết hết về sau, dung nhập hắc ám quang luân, phiên, thật ác độc, phần đông quan vọng giả, đều hít một hơi khí lạnh. Phản phất lần thứ nhất nhận thức Đổng Lệ, bọn hắn đối với Đổng Lệ đều rất lạ lẫm, chỉ biết là Đổng Lệ chính là Nhiếp Thiên sau lưng, nhất tin cậy nữ nhân, rất được Nhiếp Thiên tín nhiệm. Đổng Lệ trước kia thanh danh, toàn bộ cùng Nhiếp Thiên có quan hệ, nàng bản thân bởi vì cảnh giới chưa đủ, không khiến cho đầy đủ coi trọng, thẳng đến nàng, được sự giúp đỡ của Nhiếp Thiên đạt được hắc ám ma thạch, dung nhập về sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh rồi, bản thân lực lượng, mới làm người biết, nàng đại bộc phát. Lai Nguyên ở đoạn thời gian trước đạt được hắc ám quang luân, phiên, về sau, kinh sợ thối lui loạn ma đại tôn, còn có áo phỉ Lị Nhã, nàng chiến lực, đột nhiên trên đời nhìn chăm chú, chính thức đã chiếm được khắp nơi cùng nhận thức, được xưng là cùng Bùi Kỳ Kỳ giống như siêu tuyệt người, có thể tâm tính của nàng như thế nào, không có người biết được, giờ phút này, nàng tàn nhẫn mà đuổi giết ba vị U Ảnh hội hư vực cường giả, rốt cục mọi người ý thức được, Nhiếp Thiên sau lưng nữ nhân này. Sợ là so Bùi Kỳ Kỳ còn muốn thủ đoạn tàn nhẫn, ngươi dám. Thượng Quan Thực con mắt trừng lớn, bồng, một vị thánh vực sơ kỳ U Ảnh hội luyện khí sĩ, bởi vì hắn một tiếng thét kinh hãi, lần nữa vực toái hồn diệt, ngưng làm một đoàn hắc quang, phút chốc giật nhập hắc ám quang luân, phiên, bị nhiều đám hắc ám màn sáng lượn lờ đấy, còn lại U Ảnh hội luyện khí sĩ, lá gan đều dọa phá, nhao nhao nghẹn ngào thét lên, bọn hắn hướng Thượng Quan Thực cầu xin tha thứ, đừng. Liên tiếp bốn người, bị Đổng Lệ không chút do dự giết chết, tăng thêm những tông môn kia cường giả hò hét, Thượng Quan Thực cuối cùng tan vỡ, kêu la ngăn cản, Huyền Quang Vũ đi hư không loạn lưu đấy, muốn thông qua địch hồn nguyên dịch, ở trên hư không loạn lưu mà ở chỗ sâu trong, đột phá đến thần vực hậu kỳ, cụ thể ở nơi nào? Đổng Lệ hỏi lại, vị trí cụ thể, ta thật sự không biết a. Thượng Quan Thực vội la lên, a, trước đem bóng mờ chi vách tường hủy bỏ. Chúng ta muốn vào đi cẩn thận điều tra, Đổng Lệ dùng thượng vị giả ngữ khí, phân phó Thượng Quan Thực, ta ngược lại muốn nhìn, ngoại trừ Huyền Quang Vũ bên ngoài, cái kia Tống Triệt Tuyền cùng Đoạn Hoàng Văn, có hay không tại các ngươi U Ảnh vực, ta tại, Thượng Quan Thực đang muốn trả lời, Đoạn Hoàng Văn một tiếng vang dội rống to, từ phía dưới truyền đến, một mực không có lên tiếng Nhiếp Thiên, ánh mắt lạnh lẽo, nói, tại là tốt rồi, đem bóng mờ chi vách tường triệt tiêu a. Đổng Lệ nói. Để cho bọn họ tiến đến, ta ngược lại muốn nhìn, bọn hắn ai dám giết ta. Đoạn Hoàng Văn quát, Thượng Quan Thực do dự mấy giây, than nhẹ một tiếng, nhẹ gật đầu, nói, các ngươi vào đi thôi, U Ảnh Huyền Bia bay ra, tới lui tuần tra tại bóng mờ chi trong vách đấy, cường đại nhất những cái kia bóng mờ dị vật, từng cái giật nhập u ảnh huyền bia, thần trận tự nhiên biến mất, chiếu, u, bóng mờ chi vách tường biến mất chốc lát, Nhiếp Thiên liền hóa thành một đạo lưu quang, lập tức tiến vào u ảnh vực, không cần hắn cố sức tìm tòi, Thái Thủy Thiên Tông Đoạn Hoàng Văn, liền ở trên không đứng vững vàng, Đoạn Hoàng Văn. Nhiếp Thiên vừa sải bước ra, chạy xúc Đoạn Hoàng Văn trước người, ngươi cùng Tống Triệt Tuyền, tập kích huyết linh tử trướng, cũng nên thanh toán rồi, dứt lời. Ngũ đại tà thần lập tức theo Minh Hồn Châu bay ra, mỗi một ngày, đều tại trở nên cường đại. Năm vị tà thần, mới vừa ở u ảnh vực dần hiện ra đến, bọn hắn tán truyền ra mặt trái tâm tình, tựa như giống biển cả, tràn ngập đến vực là bất luận cái gì khu vực, bầu trời, đại địa, biển sâu, đều là ngũ đại tà thần khí tức. Đoạn Hoàng Văn ầm ầm chấn động, không dám do dự, lập tức đem thần chi pháp tướng tế ra, hắn tu luyện đại địa chi lực, phóng xuất ra thần chi pháp tướng. Cùng u ảnh vực địa tâm chi lực, trong khoảnh khắc đạt thành liên hệ, lòng đất ẩn có tiếng nổ vang, có từng đạo vàng xám sắc đại địa linh lực, như nước suối dâng lên mà ra, hội tụ hướng hắn thần chi pháp tướng, lệnh kia pháp tướng hóa thành một tòa nguy nga thần sơn. Thần sơn, so về tại dòng xoáy vực lúc, càng thêm bao la hùng vĩ, ngươi lại vẫn dám cùng ta đi chiến đấu. Nhiếp Thiên tức cười, ban đầu ở dòng xoáy vực lúc, ta liền đã thương nặng ngươi. Ngươi một đạo khó khăn nhất chút, điểm trí nhớ cũng không có, hô. Vù vù, Đổng Lệ, Bùi Kỳ Kỳ, còn có Mạc Thiên Phàm, lần lượt theo ngoại vực hàng lâm, trong chốc lát, Đoạn Hoàng Văn đã bị trùng trùng điệp điệp vây quanh, Du Kỳ Mạc không ra mặt, vị này phó tông chủ sợ là chấp cánh tránh khỏi A, một tông hậu sơ lan, nhẹ nhàng mà xuyên qua giới vách tường, tiến vào u ảnh vực, Đoạn Hoàng Văn chiến lực, chẳng qua là cùng Mạc Thiên Phàm tương đối mà thôi, có thể Nhiếp Thiên. Còn có Bùi Kỳ Kỳ cùng Đổng Lệ, mặc dù cảnh giới không nhập thần vực, nhưng bọn hắn bất kỳ một cái nào, đều chưa chắc yếu hơn Đoạn Hoàng Văn. Chiếu, u. Siêu, siêu. Chiếu, u. Mắt thấy thượng quan thực không có ngăn cản, càng nhiều nửa thân ảnh, nối đuôi nhau mà vào. U ảnh vực thoáng cái tiếng người huyên náo, mới tới người, nhìn về phía Đoạn Hoàng Văn ánh mắt, tràn đầy nhìn có chút hả hê. Nhiếp Thiên, ta khuyên ngươi nhóm, đám bọn họ một câu. Thượng quan thực hừ nhẹ một tiếng, Đoạn Hoàng Văn dù sao cũng là Thái Thủy Thiên Tông phó tông chủ, các ngươi dám đối với hắn sằng bậy, thế tất chọc giận Du Kỳ Mạc. Giá trị người này giới đại loạn, dị tộc hoành hành chi tế, các ngươi chẳng lẽ muốn khiêu khích Du Kỳ Mạc, làm hắn dưới sự phẫn nộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.